Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Dina tiếng đàn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu lấy được lễ vật Dina rất vui vẻ. Liền đối với Cư An nói, ngay lập tức đưa ta về nhà một chuyến. Trong nhà ta còn có trung học thời điểm đã dùng qua đàn phổ cái giá cái gì. Cư An vừa thấy. Nếu hứng thú như thế cao ta một cái người đàn ông cũng không thể lúc này tụt dây xích không phải. Ưỡn ngực bô vung tay lên. Không thành vấn đề. Người đợi một hồi ta vậy thì đi lái xe. Chúng ta cầm thì trở lại. Chờ Cư An đem GMC lái đến trước nhà. Dina vui sướng nhảy lên xe. Hai người dọc theo đường đi vui vẻ hát tấm bạn học tình ca đối sướng ngươi chân quý nhất thỉnh. Thoảng bốn mắt ẩn tình tương đối. Một đường nhu tình mật ý. Đến lúc nhà Dina nông trường, Dina liền cái đầu tiên chạy xuống xe. Vào nhà đi theo Marcos cùng Melina lên tiếng chào hỏi chạy lên lầu đi. Cư An đem cái mũ treo lên cửa trên kệ áo. Đến trên ghế salon mới vừa ngồi xuống, Marcos liền hỏi, chuyện gì à? Nhìn Dina mặt đầy dáng vẻ cao hứng, Melina lúc này bưng cà phê tới. Cư An vội vàng đứng lên nhận lấy nói tiếng cảm ơn. Sau đó hướng Marcos giải thích. Dina nói qua trung học thời điểm học qua đàn violoncello. Ta mấy ngày trước để cho bạn mua một cái ngày hôm nay vừa mới tới. Nàng vui vẻ không được thì trở lại cầm đàn phổ cái giá cái gì. Marcos nghe Cư An mà nói. Ly cà phê trên tay run một cái. Cư An đang hưng đầu ở trên cũng không có chú ý tới. Marcos liền đối với Cư An nói, ừ, người rất có lòng rất tốt. Không chỉ trong chốc lát, Dina liền tìm được mình đàn cái giá cái gì. Cầm đi xuống, đi theo Marcos cùng Melina nói đôi câu liền cùng Cư An cùng nhau lại quay trở về mục trường. Đến lúc buổi tối, lễ vật uy lực rốt cuộc hiện ra. Vừa đến trên giường Cư An cảm thấy Dina ngày hôm nay nhuệ khí 10 phần. Biểu hiện đặc biệt chủ động hai người gió xuân mấy độ biết cuối cùng Dina mang thỏa mãn diễn cảm sụi. Xuống liền trên giường. Buổi sáng vừa rời giường thời điểm Dina liền bắt đầu hát nhỏ bài hát trẻ em. Liền cho một đám người giúp chuẩn bị điểm tâm thời điểm cũng thỉnh thoảng vặn bản lĩnh. Cư An thu thập xong trong tay việc. Ngồi vào trên bàn ăn ăn canh thịt bò. Nhìn Dina đem trong tay bánh mì xé nát ngâm vào trong canh. Sau đó dùng cái nhỏ muỗng canh múc trước uống. Mấy cái nhóc thì đứng ở bên cạnh bàn ăn trên đất vùi đầu ăn trong chén thịt. Đại Kim cùng Tiểu Kim chính là ăn Dina nấu một thành thục bò lòng. Hơn nữa đã cắt thành một cái có thể gặp Dina hôm nay tâm tình là biết bao khoái trá. Cư An vừa ăn điểm tâm vừa nhìn báo. Không có gì đẹp mắt chính là xem hạ tin tức. Sau đó nhìn xuống xì căng đan giải trí bản khối. Người Mỹ nơi này vận động Cư An không có gì thích. Bóng chày băng cầu bóng bầu dục đều không phải là quá cảm thấy hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú football chính là chúng ta trong nước thông thường nói trái banh. Giới thiệu rất ít, ở người Mỹ nơi này cũng không phải là quá thông dụng. Mặc dù nói là phát triển nhanh nhất vận động, cùng ăn cơm xong, giúp Dina thu thập một chút rửa cái chén. Cư An liền chuẩn bị đi cưỡi đậu cỏ ra đi bộ liền một vòng. Lúc này vừa mới tới liền cửa. Vừa quay đầu liền phát hiện Dina đã đem đàn violoncello nói ra xuống. Nhìn dáng dấp chuẩn bị bắt đầu kéo đàn. Cùng Cư An ở bên trong mục trường đi dạo hơn một giờ. Lần nữa trở lại trước mặt gian nhà lúc này liền thấy được một đám đứa nhỏ đứng ở trước cửa nhà trên. Hành lang, cái mông hướng bên ngoài. Cư An thấy tình huống này liền có chút kỳ quái. Đám này đứa nhỏ làm gì chứ? Còn không chờ Cư An suy nghĩ ra vấn đề gì. Liền nghe được trong phòng một tiếng đàn vang. Thiếu chút nữa bị sợ Cư An đặt mông xuống đất ở trên. Tên này kéo đơn giản là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Toàn bộ một đàn violoncello đến Dina trong tay. Phát ra thanh âm thật là tựa như cùng trong kho hàng cơ điện vậy. Không đúng. Người ta cơ điện ở trong tay còn có thể trình diễn ra bài hát đâu. Cái này đàn violoncello đến Dina trong tay liền cơ điện cũng không bằng. Đang nhìn trước nhà một đám nhóc. Theo Dina tiếng đàn thỉnh thoảng lay động bản lĩnh. Xem bọn họ vậy mắng nhiếc diễn cảm. Cư An cũng biết tuyệt đối không phải hưởng thụ dáng vẻ. Cái này kỳ quái, không thể Dina nói trước kia học qua không bao lâu cũng không kéo. Phỏng đoán muốn cho nàng như vậy kéo xuống. Còn lại học đàn tất cả bạn học có thể bị làm ra bệnh thần kinh tới. CMN. Sai lầm à. Tên này quên hỏi tiêu chuẩn như thế nào. Cố nén trong lòng sợ hãi. Cư An xoa xoa mặt. Cưỡng ép ở trên mặt chất đầy nụ cười. Liền nhấc chân vào phòng. Đang ngồi ở phòng khách trên cái băng ghế. Một cái tay đỡ đàn violon. Một cái tay cầm đàn cung đang lật xem đàn phổ. Dina thấy Cư An đi vào liền cười đối với Cư An. Nói, thật lâu không kéo. Tay có chút sinh kéo không tốt lắm. Luyện nhiều một chút là tốt. Cảm tình ngươi cũng biết kéo chưa ra hình dáng gì à? Nếu biết đi ngay trên lầu tìm một phòng trống ở giữa phía sau cánh cửa đóng kín một người vùi đầu. Khổ luyện không được sao? Tội gì để cho mọi người cùng ngươi cùng nhau khó chịu đâu? Nhưng cái này lời nói Cư An cũng không thể nói. Run lên trên mặt nếp nhăn hướng về phía Dina nói. Tạm được, chính là nghe hơi có chút lạc tông, phỏng đoán luyện mấy ngày nữa cũng không tệ. Ngươi xem ta còn cái gì nhạc khí cũng sẽ không đâu. Thật à, vậy ta cái này 2 ngày một lúc rảnh rỗi liền luyện một chút. Luyện giỏi buổi tối ta cho ngươi đặc biệt kéo một bài lãng mạn bài hát cảm ơn ngươi. Honey, ba bọn họ trước kia còn nói ta kéo thật khó nghe. Dina nghe được Cư An lời nói vui vẻ hướng về phía. Cư An cười hỏi, thật, ta ở ngoài nhà nghe một hồi. Chẳng qua là hơi có chút lạc tông, Cư An hận không thể tát mình một cái. Để cho ngươi nói bậy. Lúc này buổi tối muốn ngồi vào cạnh vừa nghe. Nhìn Dina lại chuyên tâm lật ra khúc phổ. Cư An liền vội vàng nói. Ta cầm ít đồ. Đi ngay xem Thomas bọn họ đàn bò chiếu cố thế nào. Nhanh nghĩ cách thoát đi đất thị phi này mới là thượng sách à. Dina kỳ quái ngẩng đầu lên. Người trước kia không phải là không quản sao. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới lui xem Thomas bọn họ. Đúng rồi, ngươi lên lầu thời điểm nhân tiện đem notebook cho ta mang xuống. Đợi một hồi ta lên lưới đi nhìn một chút đàn violon xeo giáo trình. Rất lâu không chơi lạnh nhạt. Cư An gật đầu một cái. Liền hướng trên lầu chạy như bay. Người đầy không phải là lạnh nhạt là căn bản là không có học mấy ngày. Thất sách à, thất sách chiếu cố đòi người phụ nữ thích. Tên này thật là chỉ ở không đi gây sự liền. Phải biết Dina kéo đàn liền nước này chính xác đánh chết Cư An cũng sẽ không đưa một đàn violon xeo. Còn không bằng trực tiếp đưa nàng một cái. 38 trực tiếp một thương đem mình băng thống khoái đây. Mình ở trong phòng ngủ tràn đầy không mục đích lung lay mấy vòng. Thuận tay đem notebook cho Dina mang theo đi xuống. Nhìn được cửa tủ súng thì có chủ ý. Cầm AK cùng mới mua 5-3 thức sách viên đạn co cẳng liền đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi tới cửa liền bị Võ Tòng kéo lại ống quần. Hướng về phía Cư An nhe răng trước khàn nhọn kêu. Sau đó tay nhỏ đen chỉ trong phòng Dina. Bây giờ mặc dù là mùa xuân, sáng sớm bên ngoài phòng nhiệt độ vẫn không thế nào cao. Teddy cùng sư tử núi mấy cái đều có thật dày da lông, ở lạnh điểm cũng không vấn đề gì. Võ Tòng có chút sợ lạnh. Trước kia vậy cũng ở bên trong phòng lăn lộn, thỉnh thoảng ra khỏi phòng tử chơi hạ. Lúc này phỏng đoán đã ở ngoài nhà ngồi riêng biệt nhiều giờ. Muốn vào ấm áp trong phòng đi lại sợ nghe được tiếng đàn kinh khủng kia. Liền kéo Cư An ống quần tố cáo. Cư An cúi đầu nhìn mặt đầy buồn bực Võ Tòng. Hướng về phía cái này nói câu. Chịu đựng, ngoặc kép, liền muốn hất ra Võ Tòng tay nhỏ đen. Ai biết tên này bắt rất chết. Bỏ rơi 2 cái đều không hất ra. Cư An liền đối với Võ Tòng nói. Vậy ngươi đi theo ta đi đi. Cầm súng trường tay duỗi một cái, Võ Tòng đã đến Cư An trên bả vai. Vừa muốn cất bước trong phòng bùa đòi mạng lại nghĩ tới. Cư An vội vàng hướng chuồng ngựa chạy đi. Lúc này không chỉ Võ Tòng không chịu nổi. Còn lại nhóc cửa cũng không chịu nổi. Rối rít đi theo Cư An hướng chuồng ngựa chạy đi. Trước kia bọn nhóc vừa nhìn thấy liền hân hoan khích lệ, mẹ tựa hồ đã biến thành giết người ma vương. Liền hồ ly người một nhà cũng từ thang lầu xuống trong nhà chui ra. đi theo cự ăn cùng nhau chạy về phía chuồng ngựa. Vừa mới tới liền chuồng ngựa tầng 1 mới đem đậu cỏ cùng ngoài ra một con ngựa dắt đến cửa chuồng ngựa. Cự ăn liền bắt đầu lại cho đậu cỏ lên ngựa ăn. Lúc này lão Thomas cưỡi ngựa tới, hướng về phía cự ăn nói: làm sao Dina hiện tại bắt đầu học đàn violoncello liền? Trước kia có ý niệm cùng ta nói qua, ta ngày hôm qua thành tựu lễ vật đưa cho nàng. Cái này kéo ngươi thấy không? Nói xong đưa tay chỉ một cái phía sau mấy cái đầu nhỏ. Thomas nghe lắc đầu một cái, kéo vòng vo đầu ngựa mới vừa đi mấy bước liền quay đầu đối với cự ăn nói: để cho nàng lúc buổi tối dù sao cũng đừng luyện. Buổi tối nghe tiếng đàn này không ngủ được. Cho dù là ngủ cũng muốn làm ác mộng. Cự ăn gật đầu một cái. Ừ, buổi tối ta nói cho nàng. Tiếp tục sửa sang lại đậu cỏ yên ngựa. Chờ hai con ngựa đã thu thập xong, đem đạn dược cùng khẩu súng bó ở ngoài ra một con ngựa trên lưng. Đem võ tòng cùng han tiến bảo lấy được trên lưng ngựa. Dùng cho nhỏ túi lưới để cho hai con sư tử núi nhỏ ngồi đi vào một bên một cái. Còn như Teddy bây giờ nơi nào không thể làm gì khác hơn là để dưới đất chạy. Dù sao tên này chạy cũng không chậm. Trước kia cứ ăn lấy là gấu là một tốc độ chậm động vật. Ai biết tên này chạy nhanh cùng đi thật rất nhanh. Khoảng cách ngắn cũng có thể cùng ở trên hết tốc lực ngựa. Cưỡi đậu cỏ mang một đám bọn nhóc liền hướng trang trại ngựa phương hướng đi lang thang đi. Tên này chính là đuổi đã đến giờ cũng nhàn nhã. Bắt cùng cọng cỏ ngậm lên miệng. Lảo đảo đã đến sân bắn. Đem bọn nhóc để qua một bên chơi đùa. Cự An liền luyện súng tới. Nhà bọn nhóc đã quen thuộc tiếng súng. Một chút không có kinh sợ dáng vẻ. Ở đầu cỏ cùng ngoài ra một con ngựa cách đó không xa. Đùa giỡn nô đùa trước. Cự An chính là đánh 5-6 phát đạn liền ngừng một hồi. Xem mình thành tích. Chuyên tâm gửi luyện súng tới. 5-3 thước bảo tồn không tệ. Dùng cảm giác cũng còn có thể. Đánh một cái hộp nhiều một chút viên đạn. Cự An liền cầm lên AK đem tay sản xuất đạn dược dương lấy xuống. Mở hộp sắt ra tử dòng dã lên 3 cái băng đạn bắt đầu kéo. Cây súng thả vào giữa eo. Ngón cái bấu vào túi quần. Bắt đầu liên phát. Sau đó liền thấy sân bắn bể cỏ cùng bùn đất tề phi. Tạch tạch tạch thanh âm bên tai không dứt. Trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái, mỗi một cái lỗ chân lông cũng thư giãn ra. Cùng ôm xong rồi 3 cái băng đạn lại cả đây tiếp tục lầu. Thời gian không bao lâu một cái hộp sắt đựng đạn tây sản xuất cương xác viên đạn liền bị cư an ôm. Sạch bóng, nhìn xem đồng hồ trên tay. Thời gian đã đến 11 điểm. Cư an liền thu thập đồ đạc, mang bọn nhóc đi trở về phủ. Thu thập một chút. Đem đầu cỏ cùng khác một con ngựa giải phóng đi ăn cỏ. Cự An mang một đám bọn nhóc liền hướng gian nhà đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.